Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 203, sơn tặc là một phần rất có tiền đồ nghề nghiệp. Góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt mới lên Chu Diệp Thần thanh khí sảng đi ra biệt thự của mình về phần nói Quan Quan cùng Thấu Ngọc Tú Ngọc tam nữ. Ách, đang đứng ở đại chiến sau mỏi mệt kỳ. Nghỉ ngơi lấy lại sức người tới. Chu Diệp đi vào biệt thự trên đất trống. Hét lớn một tiếng, chủ nhân, nghe theo phân phó của ngài. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt. Một gối quỳ xuống chờ đợi Chu Diệp mệnh lệnh. Triệu tập 500 người đại gia hôm nay muốn thử một chút khi thổ phỉ tư vị. Chu Diệp tùy tiện nói ra, là, chủ nhân, bóng đen vèo một cái, lại biến mất tại Chu Diệp trước mặt. Lần này giáng lâm, Chu Diệp chỉ dẫn theo chỉ là 10.000 người bộ đội vũ trang mặc dù nhìn người không nhiều. Nhưng là cái này 10.000 người cơ bản đại biểu Umbrella mới nhất ích kỹ thuật gen thành quả. Bởi vì lần này giáng lâm thế giới là phía đông mới là chủ. Cho nên trên cơ bản cái này 10.000 người đều là tóc đen người da vàng khuôn mặt. Nhưng là từng cái thân cao đều tại chừng 2 mét. Lực đại vô hạn, nhục thân kháng đạn hạt nhân đoán chừng là không được, nhưng là khiêng cái súng lựu đạn là không có một điểm vấn đề rất nhanh. Tại Chu Diệp mệnh lệnh dưới, 500 người sắp xếp chỉnh tề đứng ở trại bên trong điểm binh giữa sân. Chu Diệp hai tay chắp sau lưng, tại này một đám cao khoảng 2 mét đại hán vạm vỡ trước mặt đi một bên nói thật. Chu Diệp đi một lượt về sau. Bỗng nhiên cảm giác mình có phải hay không có chút quá thấp. 1m9 thân cao lên muốn nói đã không thấp, lại cao hơn liền khó coi. Nhưng là đứng tại một đám cao 2m đại hán trước mặt. Hắn cảm giác 16 mình đột nhiên biến thành nhị đẳng tàn phế khụ khụ. Cái kia, một hồi nếu có người phản kháng lời nói, để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng là được rồi. Đừng giết người a. Chu Diệp đứng ở nơi đó nửa ngày, liền biệt xuất một câu nói kia. Nói thật, đối với Umbrella phục chế chiến binh tới nói, căn bản không có sĩ khí cái này nói chuyện, bọn hắn cho tới bây giờ đều là hung hãn không sợ chết. Kỷ luật nghiêm minh, Chu Diệp cảm thấy mình giống như xử lý lần việc ngốc. Lúng túng sờ lên cái mũi của mình, sau đó nói, đem ngựa của ta dắt qua đến. Rất nhanh, một cái chiến binh dắt qua một con ngựa cao lớn. Con ngựa này chừng cao hơn 2 mét, so với cái kia chiến binh còn phải cao hơn một cái đầu đến. Đen tuyền thân ngựa bên trên không có một tia tạp mao. Nhất mấu chốt nhất một điểm là nó bốn vó đạp trên bốn đám ngọn lửa màu xanh lục. Chu Diệp phi thường hài lòng chính mình cái này chuyên môn vì trang ích mà điều chế ra được giả ác mộng thú. Nói thật, vì cái này thớt ác mộng thú, Chu Diệp gánh chịu Red Queen dòng dã 3 ngày 3 đêm oán trách ai bảo hắn tại kéo lên khoa học kỹ thuật thời khắc mấu chốt nhất. Nhất định phải vạch ra Red Queen một nửa tính toán năng lực. Chỉ vì hợp thành cái này thớt trang ích dùng ác mộng thú đâu ác mộng. Ngoan, Chu Diệp tiến lên sờ lấy ác mộng thật to đầu ngựa. Vui vẻ cười nói, tại cái này không có ô tô niên đại, ta liền toàn nhờ vào ngươi. Hí hí hí hí. Hí, ngựa, ác mộng tựa hồ nghe đã hiểu Chu Diệp lời nói. Mở cái miệng rộng, lộ ra bản thân như là đao nhọn răng nhọn. Tiếng kêu to chấn chia toàn bộ chân núi. Kêu là cái gì, nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức mọi người. Chu Diệp một bàn tay đập vào ác mộng trên đầu. Hắn cũng không muốn nữ nhân của mình vừa mới vừa ngủ liền bị đánh thức. Ác mộng một mặt ủy khuất nhìn xem chính mình cái này vô lương chủ nhân. Nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì mình sẽ bị đánh. Nhưng là tiếp lấy ra hỏa này lại cúi đầu cọ Chu Diệp mặt. Một bộ trung khuyển bộ dáng thật sự là manh ngu quá mức, một mặt ghét bỏ đẩy ra ác mộng thú đầu to. Chu Diệp nghiêng người cưỡi đi lên, nhìn xem y nguyên đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ Umbrella chiến binh nhóm nói ra. Xuất phát, chúng tiểu nhân, ta mang các ngươi đoạt tiền đoạt lương đoạt nữ nhân đi là. Chủ nhân, 500 tráng hán cùng kêu lên trả lời nói. Hứ, thật sự là không thú vị. Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ. Đám này chiến binh cái gì cũng tốt. chỉ là có chút sẽ không đụng thú lúc này không phải hẳn là đi theo mình hô to. Đi, đoạt tiền đoạt nữ nhân đi doài. Sao, được rồi, mình cũng không thể quá yêu cầu xa vời. Tức yêu cầu bọn hắn trung thành vô cùng, chiến lực vô song, lại yêu cầu bọn hắn có thể đụng thú sẽ giả ngây thơ đây cũng quá khó. Sự Umbrella Chu Diệp từ bỏ dạy dỗ mình dưới trướng chiến binh ý nghĩ. Vung tay lên, từ hắn dẫn đội, mở ra cửa trại, hướng về Văn huyện huyện thành chạy tới trên đường đi. Ác mộng một ngựa đi đầu chở Chu Diệp chạy ở phía trước nhất. Bốn cái hỏa vó dẫm ra một dải bốc lên màu xanh là ánh lửa đường mòn phía sau 500 cái đại hán vạm vỡ. Từng cái trên vai khiêng dài 3 mét cự hình chảm mã đao trầm mặc chạy lấy. Toàn bộ đội ngũ nhìn quỷ khí bốn phía, đơn giản liền như là bách quỷ dạ hành trên đường đi ngoại trừ ác mộng tiếng vó ngựa cùng 500 chiến binh tiếng chạy bộ bên ngoài. Không có một tia tiếng vang nói thật. Chu Diệp cái này là lần đầu tiên cưỡi ngựa, cảm giác này thực tình chẳng ra sao cả. Mặc dù nói ỷ vào Superman thể chất hắn cũng không có tự ác mộng trên thân rơi xuống. Nhưng là cái này khẽ vấp cũng làm hắn cực không thoải mái. Cả người đều có một loại xương cốt sắp bị đệm tàn cảm giác ba. Chu Diệp chiếu vào ác mộng trên đầu lại là một cái. Người mau đưa ta điên nôn. Ác mộng ủy khuất lúc lắc đầu, trời sinh chạy liền cái này đức hạnh, nó cũng không có chiêu a, bất quá ác mộng thú vẫn là thả chậm cước bộ của mình. Tận lực để chủ nhân của mình ngồi dễ chịu một chút từ từ Chu Diệp cũng tìm được cưỡi ngựa quy luật. Theo ác mộng thú lao nhanh nâng lên hạ xuống, cảm giác tốt hơn nhiều, không đến mức cùng vừa mới, kém chút choáng ngựa một đoàn người cứ như vậy, hướng về Văn huyện bay đi. Ngoại trừ ác mộng thú trong mắt toát ra hồng quang theo hầu dưới lục hỏa bên ngoài. Liền là 500 đem đằng đằng sát khí cự hình chảm mã đao ngẫu nhiên phản xạ ánh trăng lúc chợt lóe lên tùm hàn quang. Rất nhanh, Chu Diệp liền mang theo mình 500 chiến binh đi tới Văn huyện huyện thành dưới cửa thành. Cái niên đại này, một cái huyện thành vẫn là có tường thành bảo vệ, mặc dù chỉ có cao hơn 3 mét. Nhưng là chỉ ít cho dân chúng trong thành một chút tâm lý an ủi đây đối với Chu Diệp bọn hắn tới nói căn bản cũng không phải là chuyện gì. Chu Diệp vung tay lên, sau đó kéo một cái ác mộng dây cương, ác mộng thú trực tiếp nhảy lên một cái, trên không trung như dẫm trên đất bằng hướng về đầu tường lao vụt mà đi. Sau lưng lưu lại một đạo màu xanh là ánh lửa vào thời khắc này. Trên đầu thành một cái trình ôm mình đại thương. Ngủ gật hương dũng bị một trận gió lạnh thổi đến, giật cả mình, sau đó mở mắt hắn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Ngay tại Chu Diệp ác mộng thú sắp chạy vội tới trước mặt hắn lúc, hắn rốt cục thanh tỉnh lại, đại thương quang ra, từ hông mang móc nối bên trên cầm lấy một mặt đại đồng la bắt đầu liều mạng gõ. Đương đương đương, Chu Diệp cưỡi ác mộng, lăng không đứng tại cái kia hương dũng trước mặt. Tò mò nhìn hắn, nói thật, thân vì một người hiện đại, Chu Diệp lần thứ nhất nhìn thấy đánh chiêng cảnh báo hương dũng cả người đều ngốc trệ. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt mình cái này giống như mã phi ngựa quái thú. Toàn thân trên dưới đều tại không ngừng run rẩy nói thật. Hắn nhanh hù chết ai từng thấy ngựa biết bay, với lại móng bên trên còn bốc lên lục hỏa ác mộng nhìn trước mắt cái này nhân loại. Nó có thể cảm giác được hắn rất sợ mình. Nói thật, Chu Diệp bên người cái nào đều là có thể nhẹ nhõm ngược chết nó người. Cho nên nhìn thấy một cái yếu gà, ác mộng thú cảm giác rất vui vẻ. Cuối cùng nhìn thấy một cái yếu hơn mình ra hỏa ác mộng thú mở ra miệng rộng. Duỗi ra bản thân như là như rắn phân nhánh đầu rắn. Muốn thêm hắn một cái lấy đó hữu hảo. Kết quả cái kia hương dũng cảm thụ được từ ác mộng thú trong lỗ mũi phun ra ngoài nhiệt khí. Nhìn xem ác mộng thú cái kia đao nhọn răng nhọn, cùng phân nhánh đầu rắn, lập tức giống to một tiếng, yêu quái ăn người rồi sau đó cả người tê liệt trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh ác mộng vô tội lắc lắc đầu, ra hiệu chủ nhân của mình, không phải là của mình sự tình, là chính hắn ngất đi. Tỉnh lại bị chủ nhân của mình đánh đầu để chứng minh trong sạch của mình. nó thậm chí dùng móng trước đụng đụng cái kia ngã trên mặt đất Hương Dũng ngươi cái manh xuẩn khờ hàng. Chu Diệp cười mắng một tiếng, chính mình cái này tọa kỵ thật sự là đủ manh xuẩn. Chơi thật vui ngay lúc này. Một trận tiếng người huyên náo truyền đến dưới thành vệ sở bên trong như là mở nồi. Ánh sáng nổi lên bốn phía, đèn đuốc sáng trưng trong ngọn lửa. Đại đội Hương Dũng tại trưởng quan mình quát mắng dưới. Siêu siêu vẹo vẹo mặc vào y phục của mình, mang theo trường thương hướng đầu tường chạy tới lần này thú vị Chu Diệp ngoạn vị cười một tiếng. Dục ngựa bước lên đầu tường. Làm chờ lấy Hương Dũng nhóm hướng hắn chạy tới hắn muốn làm cái đại tin tức. Cách chương.